Chương 2805 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát rồ đại pháo. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nửa cái thành cũng vì đó chấn động, Long Phi đi tới ngoài phòng, "Lẽ nơi nào?" Phục Vân Sa nhìn phía xa, nói, "Kia hẳn là ở thành Bắc phụ cận." Thành Bắc? Long Phi hơi rùng mình, đột nhiên ánh mắt của hắn chìm xuống, lập tức nói, "Ê đại pháo đây." Cũng trong nháy mắt này y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh dếp liên vô hải thu được kinh nghiệm 500.000 điểm, chân linh trị 18.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên thủ Phật ấn, có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hồng mông tinh 100000 viên, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, rất đột nhiên, đồng thời vẫn là dếp chết liên vô hải vang lên tiếng nhắc nhở, vào đúng lúc này, truyền cua tôi. Nét Long Phi cũng không có bất kỳ vẻ vui sướng, trong lòng âm thầm căng thẳng. Hệ gây nợ quốc 66 yes go. Trong nháy mắt, Long Phi cấp tốc buông tập đi ra ngoài, hắn dám kết luận, nhất định là đàm đại pháo ở hắn biết được Long Phi khả năng không sống được giờ, hắn liền đối với mình xin thề, không báo thù hắn liền không phải là người, mệnh là Long Phi cứu, hắn có thể đi vào hồng mông giới hết thảy đều là Long Phi cho, Long Phi xảy ra vấn đề rồi, hắn không thể không hề làm gì, dù cho coi như là liên lụy tính mạng hắn cũng phải làm chút gì. Bởi vì Long Phi là hắn lão đại, bởi vì Long Phi bắt hắn làm huynh đệ, ba. Ngày ba đêm, đàm đại pháo không ngủ không ngớt, hắn hóa thành thành ăn mày vẫn ở liên gia phụ cận, hắn đang đợi cơ hội ngay khi cứng không lâu liên vô hải ra ngoài, đàm đại pháo tìm tới cơ hội, dùng trên người mình toàn bộ sức mạnh truyền vào nứt hồn chú bên trong, một pháo nổ ra, trực tiếp đem không hề phòng bị liên vô hải đầu cho nổ tung, đương nhiên đây cũng là bởi vì liên vô hải trọng thương nguyên nhân. Không phải vậy chỉ bằng đàm đại pháo sức mạnh vẫn là không cách nào đánh giết, cũng là bởi vì liên vô hải vết thương trên người là Long Phi tạo thành. Long Phi mới có thể quá mấy ngày có thể được kinh nghiệm nguyên nhân, ha ha ha, ghệ phi ca, ta báo thù cho ngươi rồi. Ha ha ha, đàm đại pháo hưng phấn như điên, nhìn bạo đầu qua đi liên vô hải thi thể, hắn mạnh mẽ một tiếng nói, nghe đụng đến ta lão đại, ta không đánh chết ngươi, cho ta lão đại chôn cùng đi. Nhặt lên liên vô hải nửa khối đầu, đàm đại pháo cấp tốc chui vào trong đám người, cũng tại lúc này nghe đuổi theo cho ta. Liên gia đệ tử cấp tốc đuổi theo đàm đại pháo khóe miệng một nhếch. Ê đến à, truy lão tử à. Ha ha ha, nghe thấy không, này chính là các ngươi trưởng lão đầu, ha ha ha, đàm đại pháo điên cuồng lên, tới nơi này ám sát, hắn cũng không có nghĩ tới muốn sống sót rời đi, đột nhiên, nghe ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ tung, năng lượng mạnh mẽ trực tiếp đem hai tên liên gia đệ tử cho đánh bay đi ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, phun ra một miệng lớn máu tươi, đến à, trở lại truy ta à. Ha ha ha. Các ngươi này quần cẩu vật, ngày hôm nay lão tử đùa chơi chết các ngươi. Ầm ầm ầm. Không bao lâu, lại là một tiếng vang thật lớn, lại có vài tên liên gia đệ tử ngã xuống, đàm đại pháo thầm nghĩ trong lòng, "Ngươi phi ca, những thứ này đều là cho ngươi chôn cùng." Ha ha ha, kìa chờ ta. Ta đàm đại pháo tính cách chính là ngươi lấy ta làm huynh đệ, ta có thể không muốn sống, trước đây ta không có bằng hữu gì, càng không có huynh đệ, cả đời đều dùng vào tu luyện. Đến hồng mông giới cũng chính là vì ngâm cái hồng mông giới đàn bà, không nghĩ tới có thể gặp phải ngươi, mạng của ta là ngươi cho, ngươi hiện tại xảy ra vấn đề rồi, ta có thể không muốn sống. Đàm đại pháo đã phát điên giống như điên cuồng du kích, điên cuồng phá, liên gia những kia tinh nhuệ đệ tử bị hắn làm cho rất là chật vật, bất quá đàm đại pháo chỉ là binh giả cảnh giới tu vị, hắn chân linh chi khí chống đỡ không được quá lâu, hơn nữa đẳng cấp thấp, liên gia đệ tử tu vị đều là tướng nguyên cảnh giới. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới hắn kì ha ha ha, nhìn bọn họ liền muốn đuổi tới, đàm đại pháo đột nhiên xé ra quần áo, hưng phấn nói, đến nà, đều đến nà. Trên người một tiết năng lượng tiết, tương tự cùng túi thuốc nổ như thế đồ vật, hơn nữa năng lượng phi thường tinh khiết, nổ tung lực cực cường kệ tiên sư nó, hắn không muốn sống rồi. Người này là người điên đi. Mọi người cẩn thận. Mặt trên lên tiếng, muốn sống bắt hắn. Liên gia đệ tử cấp tốc nói rằng đàm đại pháo một mặt tứ không e dè, nói, nghe tiểu biểu đánh, đến à, các ngươi liên gia không phải tâm ngoan thủ lạc sao? Các ngươi liên gia người không phải hung hăng sao? Đến à, có gan tới làm lão tử à? Hắn hiện tại là hoàn toàn không thèm đến xỉa, đuổi tới liên gia đệ tử càng ngày càng nhiều, hiện tại đàm đại pháo đào tẩu hầu như là chuyện không thể nào dưới tình huống này. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn, một chân đem liên vô hải nửa khối sọ não đạp ở dưới chân, khóe miệng một nhếch, nói, ê đây chính là liên vô hải đầu, bị lão tử đạp ở dưới chân, liên gia các phế vật, sảng khoái sao? Ha ha ha, Liên gia đông đảo đệ tử sắc mặt dị thường khó coi, cũng tại lúc này đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, đề một đám phế vật vô dụng, Liên gia mặt đều bị các ngươi cho mất hết, nuôi các ngươi có ích lợi gì. Tiếng nói vừa dứt, y vèo. Bóng người hơi động, y hống. Một tiếng kỳ lân rít gào, cũng ở này điện quang hỏa thạch trước, một tên 20 tuổi ra mặt người thanh niên trẻ đột nhiên xuất hiện, liền rơi vào Đàm Đại Pháo trước mặt, ghê lớn, lớn đại thiếu gia. Đại thiếu gia đến rồi. Đại thiếu gia. Liên Văn Siêu ca ca, Liên Vũ Siêu, Đông Hoàng Học Viện cao cấp bộ thực lực xếp hạng thứ 5 thiên tài siêu cấp đồng dạng, hắn cũng là huyễn kỳ lân huyết thống nắm giữ người, Đông Hoàng Học Viện minh tinh cấp học sinh, ở Đông Hoàng Thành cũng giống như vậy. Liên gia cũng thực sự là bởi vì lực ảnh hưởng của hắn mới có thể vững bước tăng lên, xung kích quý tộc, Liên Vũ Siêu đột nhiên xuất hiện để Liên gia đệ tử hơi chấn động một cái. Liên Văn Siêu chết để hắn dị thường khó chịu, đối với gia tộc cái. Gọi là cũng là cực kỳ bất mãn ý, chỉ là một cái Lam gia đều không bắt được, có ích lợi gì, hiện nay càng bị một người lính người cảnh giới ma qua cho ám sát đi Liên gia trưởng lão, này càng thêm để hắn lên cơn giận dữ. Đàm Đại Pháo nhìn Liên Vũ Siêu. Hắn tâm thần trong nháy mắt lạnh lẽo, trong mắt bên trong xuất hiện kỳ lân liền muốn đập ra đem hắn cho nuốt lấy như thế. Liên Vũ Siêu hai mắt miệt thị nhìn chằm chằm Đàm Đại Pháo, âm u nói, liền ngươi phế vật như vậy cũng dám cùng Liên gia đấu. Muốn chết. Chữ tử vừa rơi xuống, Liên Vũ Siêu bóng người rộng rãi hơi động, Đàm Đại Pháo hai mắt căng thẳng, hắn biết mình không ngăn được Liên Vũ Siêu, e sợ một chiêu cũng không ngăn nổi, bất quá, nếu như có thể đem hắn lại kéo xuống nước, vậy hắn cái mạng này liền kiếm muộn rồi. Vì lẽ đó, Liên Vũ Siêu thân thể hơi động trong nháy mắt, hắn ngón tay cũng là đột nhiên hơi động, ánh mắt dữ tợn lên, hì ha ha ha. Cùng chết, chỉ là, không chờ hắn nói xong, Liên Vũ Siêu một chưởng đánh xuống ì ầm. Răng rắc. Đàm Đại Pháo cánh tay trái then chốt gãy vỡ, không có làm nổ, cả người cũng là trực tiếp bắn mạnh đi ra ngoài, à, Đàm Đại Pháo hét thảm một tiếng, đoàn người tránh ra, hắn thân thể còn ở bắn mạnh đi ra ngoài, xa xa, Long Phi một bước hạ xuống, hai tay hơi động. Đột nhiên đứng vững Đàm Đại Pháo phía sau lưng, thân thể chìm xuống, ì ầm.